Bé con, chú không thể chờ. Chương 439. Góc truyện audio.com. Chương 439. Kiều Minh Đức biết cô ấy có nghi ngờ trong lòng nhưng cũng không giải thích. Chỉ lắc đầu nói, không nói chuyện này nữa. Cảm ơn chuyện của Du Ánh Tuyết. Cô nên về làm việc trước đi. Khi cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ tiễn cô ấy. Phùng Linh Nhi nhìn thời gian và gật đầu. Giao Du Ánh Tuyết cho Kiều Minh Đức. Cô cũng yên tâm. Vậy tôi đi đây. Còn nữa, anh nhớ an ủi cậu ấy. Mặc dù, giờ có an ủi cũng chẳng ích gì. Phùng Linh Nhi đưa ra một lời giải thích khó hiểu. Kiều Minh Đức mỉm cười. Đừng lo lắng. Sẽ có người an ủi cô ấy thay tôi. Và chắc chắn có ích. Phùng Linh Nhi không hiểu anh ta đang nói gì. Nhưng không hỏi thêm. Du Ánh Tuyết đang buồn ngủ và cô cảm thấy đầu mình nặng như chì. Cô đang chết đuối dưới nước. Cô sẽ bị tắt thở bất cứ lúc nào. Và cô không thể thở được. Nhưng, mặc dù rất khó chịu nhưng cô không muốn thức dậy. Khi cô tỉnh táo, cô sẽ chỉ đau, khó chịu hơn. Cô thậm chí còn nghĩ, mãi mãi không thức dậy nữa. Anh Khang, cô Du Ánh Tuyết đang ở bên trong. Đúng vậy, cô ấy không ở trong tình trạng nghiêm trọng, nhưng cô ấy đã bị một số cú sốc, có thể xuất viện, đừng lo lắng, giọng nói của bác sĩ. Qua một cánh cửa, Du Ánh Tuyết mơ hồ lắng nghe, sau đó là tiếng cửa bị đẩy ra, sau đó là tiếng bước chân của người đàn ông. Anh Kiều, là Minh Đức, ngoại trừ Minh Đức, không ai mang họ Kiều sẽ đưa cô về nhà. Trái tim đã bị giáng một cú đánh mạnh. Cô nhắm chặt mắt nhưng khóe mắt ươn ướt. Sao lại khóc rồi? Giọng nói trầm ấm áp sát vào tai cô. Giọng nói này, cô bàng hoàng. Cô đang mơ. Chắc chắn đang mơ. Từ nay, có lẽ cô chỉ có thể nhìn thấy anh trong giấc mơ của mình. Lông mi Du Ánh Tuyết run lên rất nhiều. Nhưng cô không dám mở mắt. Cô sợ rằng chỉ cần cô mở mắt, giọng nói này sẽ rời khỏi tôi. Ngốc nghếch, tiếng thở dài của người đàn ông vang lên. Sự ướt át nơi khóe mắt được ngón tay mảnh mai của người đàn ông xóa đi một cách cẩn thận và dịu dàng. Sau đó, chăn bông trên người cô được vén lên. Khoảnh khắc đó, hơi thở của người đàn ông, kèm theo hơi ấm, quấn lấy cô quanh quẩn. Nước lạnh xung quanh, rút dần. Người này, ngay cả trong giấc mơ cũng bảo vệ cô và khiến cô cảm thấy thoải mái. Ồ, em lại đang mơ. Cô thút thít nói nhỏ. Hai tay bám vào cổ người đàn ông. Một chút cũng không muốn buông ra. Nhưng, giấc mơ này đẹp làm sao? Giờ phút này, cô thấy buồn quá. Cô biết đó là một giấc mơ. Cách chương.